Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 91, không chỗ có thể trốn. Người này quệt miệng, một mặt buồn nôn đem còn dư lại trên người khối thịt vụn lấy xuống đi. Sau đó tùy ý phất phất tay, một đoàn hắc vụ trống rỗng xuất hiện, lần nữa đem hắn giấu ở trong đó. Giống như là gia hỏa này cũng không muốn đem mình bộ dáng hiện ra ở những người khác trước mặt đồng dạng, vừa mới chiến đấu thời gian mặc dù phi thường ngắn, chỉ có vài giây đồng hồ, nhưng là động tĩnh thật là tâm là không nhỏ. Động rơi bên trong, một đám Bruce Wayne lúc này đã đuổi ra, bọn hắn đi vào phía trên vách núi, nhìn xem đầy đất bị thi vòng hai đi ra hố to. Từng đoàn còn tại hủ thực chung quanh huyết nhục và nham thạch bên trên cái kia đạo đáng sợ vết đao. Cũng không khỏi cau mày một cái, đến cùng là hạng người gì, có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem chung quanh phá hư thành cái dạng này a? Hơn nữa, cái này vẫn giấu kín tại trong hắc vụ người, đến cùng là làm gì, ngay cả như vậy lực tàn phá kinh khủng. Hắn vậy mà vẫn như cũ bình yên vô sự. Lúc này, đám người đột nhiên trái phải tách ra, nhường ra một con đường. Cái kia toàn thân vẫn tại co rút lấy Bruce Wayne chật vật đi tới. Có thể là bởi vì trải qua thời gian dài đều chưa đi ra động rơi. Hắn với bên ngoài gió biển rất không thích ứng. A tương đương ta đều nhanh quên ngoài động không khí là mùi vị gì. Hắn thì thào. Sau đó nhìn xem chung quanh rách mướp dáng vẻ. Bọn hắn người đâu? Hắn hỏi, đoàn hắc vụ kia hạ thủ. Đương nhiên là đi, bọn hắn tất nhiên có thể đột phá ngươi giám thị. Nháy mắt đi tới nơi này, khẳng định như vậy cũng có thể nháy mắt chạy thoát. Đúng không? Quên trầm mặc một cái. Hoàn toàn chính xác, đám người này từ rất sớm trước đó, lại đột nhiên biến mất. Chính mình trên cái tinh cầu này bố trí tất cả vệ tinh giám thị cũng không tìm tới vị trí của bọn hắn, cho nên nói, trên thế giới này, còn có người không có giải quyết nhân loại, đúng không? Cái kia hắc vụ nhàn nhạt hỏi, không phải, bằng vào đám người kia, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền che đậy lại ngươi dùng nhiều năm như vậy thành lập giám thị lưới. Quên đến lúc này, cũng sẽ không lại giấu giếm cái gì. Hắn gật gật đầu. Đúng vậy. Đương nhiên còn có người sống sót. Nhân loại làm sao có thể bởi vì ta một người liền diệt tuyệt đi. Là ngươi tiêu diệt không bọn hắn. Vẫn là trong lòng ngươi vẫn tồn tại loại kia. Dù cho nơi này thật biến thành tội nghiệt nguồn suối. Nhưng là những cái kia nhân loại vẫn như cũ có thể bằng vào cố gắng của mình đem nơi này trở nên càng tốt hơn một chút, loại này không thiết thực ý nghĩ. Quên trên gương mặt giữ tợn lộ ra một bộ rất đáng sợ dáng tươi cười. Nhưng là, hắn không nói gì, các ngươi gia tộc này vẫn luôn là dạng này. Trước đó tại Gotham thời điểm cũng là như thế. Rõ ràng chính là một cái đã nát đến thực chất bên trong thành thị. Nhưng là các ngươi lại như cũ ôm cái này buồn cười suy nghĩ. Muốn để nó tốt một chút, cho dù tốt một điểm, cái kia hắc vụ rất bất đắc dĩ nói, đương nhiên, ta không phải nói các ngươi ý nghĩ thế này không tốt, dù sao gia tộc của các ngươi chính là vì này mà thành. Bất quá, hiện tại hết thảy đều thay đổi, cái này nguyền rủa mắt thấy liền muốn kết thúc, tất cả vũ trụ đều sẽ bởi vì các ngươi thế hệ này mà thay đổi. Sở dĩ ta chỉ là muốn để các ngươi đem cái thói quen kia thu vừa thu lại. Hắc hắc, đột nhiên, Quên cười cười, đừng có dùng loại kia giọng nói chuyện với ta. Hai chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi, cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ. Sở dĩ, ta muốn làm gì ngươi không cần khoa tay múa chân. Đương nhiên, ta phải làm tốt khối đó. Ta khẳng định biết hoàn mỹ hoàn thành. Quên lúc nói chuyện, thanh âm mấy chuyến đều có chút khí tức gián đoạn, có thể thấy được thân thể của hắn đã sụp đổ tới trình độ nào. Nhưng là, Những lời này biểu hiện ra quyết tâm cùng không dùng chất vấn ý vị. Nhưng như cũ nhường tội nghiệt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tốt a, mặc dù hắn hiện tại liền có thể phất phất tay, đem cái này quên cho xử lý. Nhưng là, bên cạnh hắn những người kia, những cái kia kế thừa Superman, Flash loại hình lực lượng phiên bản, còn có thế giới này loạn thất bát tao thiết lập, tội nghiệt đều có thể đoán được. Làm cái này quên chết đi một khắc này, tuyệt đối sẽ nghênh đón một cái tuyệt đối hỗn loạn. Hắn cũng không muốn để cho mình kế hoạch ra loạn gì. Sở dĩ, tốt a tốt a là ta lắm miệng, hắn nói ra, bất quá, ngươi bây giờ không thể lại bỏ mặc đám người kia không quản. Bọn hắn bây giờ có thể từ ngươi ngay dưới mắt cứu đi một người. Lần sau liền có thể tại ngươi trên cổ, đem ngươi đầu lấy đi. Ta biết, Wayne đáp lại nói, bất quá, bọn hắn đem cái kia lọt lưới Wayne mang đi, cũng chính hợp ý ta. A, tội nghiệt nhíu nhíu mày, nếu như bọn hắn bị ngươi lưu tại nơi này, hoặc là trực tiếp xử lý, vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng là nếu như ngươi không có loại thực lực đó, ta đương nhiên cũng đã sớm chuẩn bị ở sau. Thập tương đương a, tội nghiệt rất khó chịu thì thầm một câu. Cái gì gọi là ta không có loại thực lực đó a? Bọn hắn thế nhưng là đánh lén. Ngươi biết đối diện có bao nhiêu vũ trụ nguyên tố tập hợp một chỗ a? Mặc dù duy nhất cái kia hoàn chỉnh thể lực lượng bị ta ném đến đại khí bên ngoài, nhưng là những cái kia gà mờ vũ trụ nguyên tố tùy tiện móc ra một cái đều đủ ngươi uống một bình. Không đợi tội nghiệt lải nhải xong, Quyên liền trực tiếp đánh gãy hắn, cũng vỗ vỗ tay, rất nhanh, cái kia đã bị cải tạo qua quản gia Alfred liền trong đám người đi ra. Thiếu gia, hắn có chút cúi đầu đáp, đem Batman thả ra, định vị bụi. Chúng ta đi xem một chút những tên kia đến cùng núp ở chỗ nào. Quyên nói, tội nghiệt nhíu nhíu mày. Định vị, cái này, nghe ngươi ý tứ, ngươi là có biện pháp tìm tới những người kia ẩn thân địa điểm. Đương nhiên, Quyên cười hồi đáp, nơi này chính là động rơi. Nhà của ta, ngươi cảm thấy, có người tự tiện trốn vào trong nhà của ta, còn nghe lén chúng ta nói chuyện. Loại chuyện này ta sẽ một chút cũng không có phát giác được a. Cho nên nói, không sai, ta cố ý nhường hắn nghe lén thuận lợi như vậy, bởi vì tên kia là cái mồi nhử. Quyên nói ra, tại cái này động rơi bên trong, tất cả Batman đều là sinh hoạt tại một loại bụi bên trong. Bọn chúng từ Giáng sinh bắt đầu liền đi qua huấn luyện. Cái kia lọt lưới Bruce Wayne từ vách núi tầng cao nhất cái nào đó trong huyệt động bò vào đến. Chắc chắn quấy nhiễu đến không ít Batman. Bọn chúng đang bay ra cửa động thời điểm, trên người bụi khẳng định rơi xuống trên người của đối phương. Mà loại này bụi có thể đem chúng ta đưa đến đối phương chỗ ẩn thân. Dứt lời, chi chi chi, liên tiếp chói tai tiếng kêu, mang theo vô số cánh đập tập trung thanh âm. Sau đó tội nghiệt liền thấy vô số Batman phô thiên cái địa từ vách núi từng cái cửa hang bay ra ngoài, che khuất bầu trời, tựa như là nạn châu chấu. Bọn chúng thét chói tai vang lên, hướng về một phương hướng nào đó bay đi. Alfred từ phía sau xuất ra một cái tiểu hào hình chiếu nghi. Cái kia hình chiếu phía trên là một mảng lớn lít nha lít nhít điểm đỏ. Nhìn, mỗi cái trên thân biến bức đều bị trang bị tín hiệu nguyên. Những này Batman không có tận cùng truy tung bụi, thẳng đến mệt chết một khắc này cũng sẽ không ngừng. Loại này truy tung hoàn toàn dựa vào sinh vật bản năng, liền xem như lại dụng cụ tinh vi cũng vô pháp che đậy. Những người kia đã không chỗ có thể trốn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.